Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, thân thủ không tệ. Chính là quá nhỏ, có thể xuất hiện ở Mục gia bể bơi. Nói rõ người này nhất định là cùng Mục gia quan hệ mật thiết người. Sao được vì xử sự như vậy? Không biết xấu hổ. Xấu hổ. Nam nhân dường như cười khẽ một tiếng. Bước lên trước một bước đến. Kim hoàng sắc ánh nắng đánh rớt tại trên người hắn. Thật dài bóng tối bỏ ra đến. Đem Lê Bắc Niệm nhỏ nhắn xinh xắn dáng người toàn bộ bao trùm. Thật cường đại cảm giác áp bách. Đây là hàng năm ngồi ở vị trí cao lãnh tụ khí chàng. Nam nhân này, thân phận không tầm thường. Lê Bắc Niệm màu hổ phách con ngươi. Có chút am hiểu sâu. Đôi mắt không đến thanh sắc khẽ híp một cái. Nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt cái này tự xưng nữ nhân tiểu nữ hài. Thâm thúy con ngươi tất cả đều là nghiền ngẫm. Hiểu, trong lúc vô tình thoáng nhìn nàng con ngươi chợt lóe qua suy nghĩ suy đoán thời điểm. Trong lòng cái kia nghiền ngẫm, càng là như bị lên men đồng dạng. Vừa phát không thể vãn hồi. Cái tiểu nha đầu này, giống như không biết hắn đâu. Mặc thành dạng này, vào ta bể bơi. Chẳng lẽ, không phải đến câu dẫn ta? Nam nhân nửa cúi người, tinh xảo cứng rắn khuôn mặt, lập tức tới gần đến. Có lẽ ta có thể dạy ngươi một chút, cái gì gọi là xấu hổ. Trong khi nói chuyện, to lớn bàn tay hướng về Lê Bắc Niệm cổ áo chộp tới. Lê Bắc Niệm trong lòng giật mình, lập tức lui về phía sau chuyển đi, đưa tay đem hắn tay đẩy ra. Hô to, không phải chê bé sao? Trông thấy Lê Bắc Niệm phản ứng này, nam nhân đáy mắt hứng thú càng sâu, lo lắng nói, không có việc gì, ta không kén ăn, ngay sau đó, lại là đưa tay hướng về nàng bắt tới. Lê Bắc Niệm tâm run lên, liền lăn một vòng hướng bên cạnh trốn, nhưng vẫn là muộn một bước, nam nhân tay nắm lấy nàng tinh tế bả vai, khí lực có chút lớn, Lê Bắc Niệm bị bắt đến đau nhức. Này chỗ nào giống như là không kén ăn, bộ dáng. Này rõ ràng chính là đói khát khó nhịn. Tê, một tiếng, Lê Bắc Niệm trở tay liền đem bàn tay hắn nắm chặt. Dùng sức uốn éo, cùng lúc hai chân đá về phía hắn hạ bàn. Nào có thể đoán được, nam nhân này phản ứng so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh. Chờ Lê Bắc Niệm đánh tới thời điểm, hắn đã đem bên cạnh tránh đi. Chỉ là nắm tay nàng nhưng cũng không thả. Ngược lại đưa nàng kéo một phát. Kéo một cái. Một kéo. Lê Bắc Niệm bị kéo đến lảo đảo một cái. Lui về phía sau ngửa mặt lên. Kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, nam nhân kia tay liền hướng về mặt nàng đưa tới. Lê Bắc Niệm cắn răng một cái. Liền tay hắn làm trọng tâm lăn mình một cái. Một tay giữ lại hắn cổ tay. Ấm áp lạ lẫm xúc cảm từ ngực truyền đến. Thô lệ tay to cách áo sơ mi. Nhiệt độ bức người. A a a. Lê Bắc Niệm âm thanh giống to. Kinh dị trở tay vỗ. Chết biến thái. Cái này thanh âm bén nhọn. Làm cho nam nhân lập tức liền đen mặt. Tay to lập tức dịch chuyển khỏi bưng kín miệng nàng. Lê Bắc Niệm cả người giống sách con gà con một dạng bị nhấc lên. Lê Bắc Niệm sống nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua dạng này đối thủ. Đánh không lại liền tập kích ngực. Ngay cả trượng phu nàng đều chưa từng có chạm qua nàng nơi này. Nhất định chính là hỗn đản. Nam nhân đem Lê Bắc Niệm xách theo. Không uổng phí chút sức lực. Trông thấy nàng không ngừng giãy giụa bay nhảy tứ chi. Mặt lạnh nói. Thân thủ không tệ. Chính là quá nhỏ. Quá nhỏ. Lê Bắc Niệm lại là xấu hổ lại là buồn bực. Hai tay hai chân dùng sức nhào lên. A, ngao. Phốc, ân, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi tên vương bát đản này. Nam nhân nhìn xem Lê Bắc Niệm cái kia một bộ chọc giận gần chết lại không thể làm gì bộ dáng. Đỏ tươi khóe môi có chút hất lên. Hiểu, ngay lúc này truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/ianieg các converter.